Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 27, dinh dưỡng dịch 14 vạn thêm càng. Trong truyền thuyết Taxic Omo Lung Ring ở vào Kailas Thần Sơn. Nó là thế giới trung tâm, là bơn giáo khởi nguyên địa phương, cũng là Yungdrang bơn giáo sáng lập giả. Tonpa Sunrap Phật Tổ ra đời địa phương, nó trình 8 cánh hoa sen trạng. Trên bầu trời có 8 phó không ngừng xoay tròn kim luân. 9 tòa trọng điệp, vạn tự hình thủy tinh núi lớn đứng sừng sững trung ương. 4 dòng sông lưu từ chân núi hướng 4 cái phương hướng chảy xuôi. Có vô số vàng bạc Mỹ ngọc phủ kín đường phố. Trên cây lớn lên đều là kim cương mã não. Trên bầu trời bay là tả lá vàng hoa sen, là sở hữu bơn giáo đồ thánh địa. Linh hồn cuối cùng quê nhà, vệ tuân hiện tại chỉ là ở tượng hùng di tích chỗ sâu trong. Không rõ ràng lắm Kailas Thần Sơn hay không thật đi thông như vậy một tòa trong truyền thuyết. Thánh địa, nhưng cái này tái khang thần điện dưới. Phỏng theo truyền thuyết kiến tạo tiểu Taxic Omo Lung Ring. Xác thật có thể nói tinh diệu tuyệt luân, vệ tuân như vào nhầm cự long bảo hộ bảo tàng. Chỉ thấy này cái khe sau là sân bóng đại không gian. Lấy kim sa phô địa, 4 phía đều là thần bí phi phàm. Sắc thái diễm lệ bích hỏa, 4 điều phỏng nước sông con đường trung đựng đầy bạc, bạc nhân oxy hóa phát ám. Nhưng hoàng kim cùng các loại châu báu lại như cũ mỹ lệ lộng lẫy. Đoạt nhân tâm phách. Nếu điểm thượng một chiếc đèn, kia lộng lẫy bảo quang tuyệt đối sẽ đem chỉnh chỗ không gian ánh kim bích huy hoàng. Sáng lạn vô cùng, nhưng nhất dẫn nhân chú mục, đều không phải là này trên mặt đất tùy tay nhưng nhặt kim sa đá quý. Mà là ở giữa kia tòa khí thế phi phàm thủy tinh sơn. Đó là một chỉnh khối thuần trắng thủy tinh, thô nhất địa phương có thể có 10 người ôm hết. Tối cao chỗ cơ hồ đến nham đỉnh, tất cả mọi người sẽ nhân này tòa không thể tưởng tượng thật lớn. Thủy tinh sơn mà chấn động kinh ngạc cảm thán. Bởi vì nó thoạt nhìn quá mức thánh khiết tốt đẹp. Quả thực không giống nhân gian chi vật ác ma ra người. Người ở nơi nào, chỉ có vệ tuân lòng tràn đầy đều là ác ma. Ác ma, móc lửng, hắn ôn nhu nói, tựa ở kêu gọi rời nhà ái khuyển. Nhưng trên thực tế tiến vào đến nơi đây sau, vệ tuân trong tay Gusawin ra người thang ca ngược lại không nóng lên. Lại khôi phục bình thường độ ấm, vệ tuân vẫn luôn đi đến thủy tinh sơn trước. Hắn cùng than đá lão bản khoe dầu theo thứ tự lấy ra nạm vàng khảm bạc đầu lâu. Kim điêu đầu ướt thi, chàng có hắc thạch phỉ thúy mảnh nhỏ kim hộp. Đáng tiếc chính là thế nhưng không có một thứ có phản ứng. Chỉ có Amalu đưa cho hắn cửu nhãn thiên châu tay xuyến hơi hơi nóng lên, thu hồi mặt khác vật phẩm. Cầm thiên châu tay xuyến, vệ tuân đi đến gần chỗ. Tới rồi gần chỗ mới có thể phát hiện này tòa thuần trắng thiên nhiên thủy tinh đều không phải là. Thủy tinh sơn, nó đã bị tạo hình thành bảo tháp hình dạng. Một tầng tầng hướng lên trên, tổng cộng 9 tầng. Trên thân tháp khắc đầy thần bí vạn tự phù văn, ở thủy tinh tháp tối cao chỗ. Mơ hồ có thể nhìn đến tòa sán kim sắc, mini miếu thờ kiến trúc chủ nhân. Ngài có phải hay không muốn vào đến tòa tháp này nha, tiểu thúy rốt cuộc nhịn không được. Hắn ngóng nhìn này tòa thuần trắng thủy tinh tháp trong đó mỗ tầng. Xanh biếc trong mắt chung tràn đầy đều là si mê cùng tham lam. Hắn nhỏ giọng khẩn cầu nói. Chủ nhân, nơi đó có thể làm ta dựng dục trùng trứng đồ vật. Những cái đó trùng trứng có thể phu hóa ra loại kém ma trùng. Thậm chí khả năng sẽ có cấp thấp ma trùng. Trùng trong đàn ma trùng nhiều. Ngài cũng có thể càng tốt khống chế chỉ huy trùng đàn. Ngài cũng đem càng cường đại hơn. Trùng mẫu trong bụng vốn dĩ nên thành công ngàn thượng vạn trứng. Cùng trùng đực có thể làm này đó trùng trứng thụ tinh. Dựa theo nguyên bản ác quỷ chi trùng tập tính, thụ tinh trùng trứng là không có bất luận cái gì khác nhau. khác nhau ở trùng trứng ở phu hóa trong quá trình hay không đã chịu cao phóng xạ. Ở phu hóa sau hay không có thể cắn nuốt cao phóng xạ khoáng thạch, phu hóa hoàn cảnh cùng ấu trùng. Kỳ đồ ăn, quyết định phu hóa ra ác quỷ chi trùng đến tột cùng là mẫu trùng. Trùng đực, binh trùng vẫn là công trùng, nhưng hiện tại dị hóa trở thành ma trùng chi mẫu tiểu thúy bất đồng. Hắn cùng bất đồng trùng đực giao phối. Dựng dục trứng bản thân liền định rồi cấp bậc. Rất khó lại dựa ngoại giới lực lượng ảnh hưởng mà biến hóa. Tỷ như hắn cùng bọ ngựa tam huynh đệ giao phối. Dựng dục trứng liền sẽ khả năng một nửa ấp ra loại kém ma trùng. Một nửa là chết trứng. Bởi vì tam huynh đệ giai vị quá thấp. Vốn dĩ liền không phải tốt trùng được đối tượng, muốn trở nên càng cường. Có được càng rất cao giai vị bảo bảo. Tiểu thúy hẳn là tìm kiếm càng cao giai vị trùng được. Nhưng vệ tuân bên người, giai vị tối cao chính là tiểu kim. Nó tuy rằng là trung giai ma trùng, xứng trước mắt tiểu thúy tới nói dư giả. Nhưng hai bên thiên phú phương hướng hoàn toàn bất đồng, tiểu kim là đáng khinh phát dục lưu. Thiên phú là ẩn nấp, hút máu, mà tiểu thúy hy vọng toàn bộ trùng đàn phát triển phương hướng. Lại càng hướng bọ ngựa tam huynh để dựa sát công kích tính cường. Thiết huyết, đoạt lấy, giết chóc ở phát triển lúc đầu. Có được như vậy trùng đàn mới có thể cướp lấy càng nhiều tài nguyên. Có thể nhanh nhất tăng lên hắn cùng chủ nhân thực lực. Tiểu thúy dã tâm bừng bừng. Mẫu trùng trời sinh liền so trùng đực càng nhiều sinh sản dục. Phát triển xâm lược dục nếu hiện có trùng đực đều không đáng tin cậy. Tiểu thúy cũng không ủy khuất chính mình. Hắn cảm giác được kia thủy tinh tháp cao thượng như vậy đồ vật. Đối hắn có vô cùng lực hấp dẫn. Nó khẳng định là có rất nhiều năng lượng. Hơn nữa là phi thường thích hợp đồ vật của hắn, chỉ cần năng lượng đủ nhiều. Không cần những cái đó rác rưởi trùng đực. Chính hắn cũng có thể sinh. Chờ một lát, vệ tuân đã phát hiện này thủy tinh bạch tháp nhập khẩu là phong bế. Tháp thân cũng không phải bóng loáng như gương. Mà là có rất nhiều mạng nhện dày đặc vết rách, vô luận là tháp đế vẫn là hướng lên trên đi xem. Vết rách vẫn luôn đều ở, hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến tầm nhìn cuối, vệ tuân tháo xuống bao tay. Bấm tay gõ gõ thủy tinh tháp, lực đạo không lớn, xúc chi là lạnh lẽo trơn bóng cảm giác, dư chấn như cũ chưa bình. Liền này tháp cao tựa hồ đều ở hơi hơi chấn động. Vệ tuân nghiêng tai gần sát đi lên, nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe, ong hơi không thể nghe thấy vù vù thanh từ thủy tinh trung truyền đến, cũng không. Phải ảo giác, vệ tuân xác thực nghe được thủy tinh ong thanh, khó trách, vệ tuân đứng dậy. Mang lên bao tay, hắn vừa rồi nhìn đến này thủy tinh bạch tháp khi. Khảo cổ chuyên gia, danh hiệu liền nổi lên tác dụng. Vệ tuân xác nhận này chỗ xác thật là cổ tượng hùng thời kỳ. Tái khang thần điện mười mấy đại Gusawin tư tế dùng gần trăm năm thời gian. Phỏng theo trong truyền thuyết tác xích Omo Lung Ring kiến tạo ra. Hết thảy quan trọng nhất hiến tế. Giống như Gusawin kế thừa cùng tuyển chọn. Tượng hùng vương người thừa kế lựa chọn từ từ. Đều là ở chỗ này hoàn thành, trong đó một chút làm vệ tuân phá lệ để ý. Trong truyền thuyết chín tòa vạn tự thủy tinh sơn là chống đỡ thiên địa thủy tinh trụ trời. Một khi tác xích Omo Lung Ring hủy diệt, thủy tinh sơn sập, kia trời cao liền sẽ suy sụp rơi xuống, mà này mô phỏng tiểu tác xích Omo Lung Ring. Này tòa bạch thủy tinh sơn đồng dạng là chống đỡ toàn bộ tượng hùng vương quốc trụ trời. Một khi nó hủy hoại. Như vậy tượng hùng vương quốc liền sẽ sụp đổ, này nhìn như chỉ là truyền thuyết. Nhưng, khảo cổ chuyên gia chuyên môn chỉ ra điểm này. Vệ tuân lại có được phong phú sức tưởng tượng. Mọi việc đều thích nghĩ nhiều một chút, cái gì tai nạn có thể làm một tòa vương quốc hoàn toàn hủy. Diệt, chiến tranh, nội loạn, vương tộc huyết mạch tử vong hầu như không còn. Không có người thừa kế. Chiến tranh, nội loạn. Quốc vương bị ám sát, xác thật là cổ tượng hùng bị gồm thâu diệt vong nguyên nhân, nhưng cho đến ngày nay, Ngàn năm qua đi, đại biểu cho cái này dồi dào cường đại cổ đại vương quốc tồn tại dấu vết. Cổ tượng hùng di tích hủy hoại nghiêm trọng nguyên nhân. Lại là phát sinh ở chỗ này nhiều lần động đất lại qua mấy chục năm. Trăm năm, chỉ sợ nơi này đem sẽ không lại có tượng hùng vương quốc nửa điểm dấu vết này tòa bạch thủy tinh. Trên núi rậm rạp vết rách, nó bên trong dị thường vù vù thanh. Hay không là nào đó, sóng. Hay không sẽ cùng động đất có quan hệ. Đáng tiếc, Vệ Tuân không phải địa chất học gia. Đối cái này không có quá lớn hứng thú. Hắn đáng tiếc chỉ là không thể đem này tỏa hiếm thấy 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp phân đoạn làm hồ nhãi con ha ha đi. Rồi, rốt cuộc hắn Vệ Tuân cũng không phải cái gì ma quỷ. Biết hồ nhãi con không có khả năng trực tiếp đem toàn bộ tháp ma lưu nuốt vào đi. Này đề cập đến hồ nhãi con bụng dung lượng manh khu. Nhưng trước mắt không thể phá hư thủy tinh tháp nói. Vệ Tuân rất nhiều, mang đi thủy tinh tháp, kế hoạch đều bất hạnh chết non, không thể phá hư thủy. Tinh tháp, muốn tiến vào, phải đi chính quy thủ đoạn, Vệ Tuân chính quy thủ đoạn. Chính là thuần thục vận dụng tơ nhện lên núi thẳng cùng ma trùng. Từ thủy tinh tháp phần ngoài leo lên đến đỉnh đoan. Này tòa thủy tinh tháp nhập khẩu liền ở đỉnh kia sán kim sắc mini miếu thờ nổi. Đây là Vệ Tuân dùng tiểu thúy tra xét đến tin tức leo lên một tòa mặt ngoài bóng loáng thủy tinh. Tháp không phải chuyện dễ dàng. Chính xác tiến vào phương pháp hẳn là từ trên mặt đất tái khang thần điện di tích. Tìm được đi thông ngầm ám đảo. Sau đó một đường xuống phía dưới. Thẳng đến tiểu tác xích Omo Lung Ring. Nhưng Vệ Tuân lại cố tình làm theo cách trái ngược, bóng loáng thủy tinh không chỗ mượn lực. Những cái đó tạo hình mà ra thủy tinh rào chắn. Mái rác linh tinh lại thoạt nhìn yếu ớt cực kỳ. Không hảo đi dẫm. Nhưng bọ ngựa tam huynh đệ có tác dụng. Chúng nó có thể phi. Thân hình cứng rắn. Lực lượng rất lớn. Hai chỉ cùng nhau có thể chịu đựng được Vệ Tuân trọng lượng. Có ma trùng lót chân. Tơ nhện lên núi thẳng mượn lực. Vệ Tuân thực mau chờ tới rồi thủy tinh tháp đỉnh. Này tòa thủy tinh sơn xác thật dị thường khổng lồ. Diện tích nhỏ nhất đỉnh đều có hai chương bàn tròn lớn nhỏ. Chẳng qua này đỉnh núi phía trên. Hơi co lại hình sán kim sắc thần điện trung treo đầy màu lam kinh cờ. Màu lam ở Dung Drang Bơn giáo trung là tôn quý nhất nhan sắc. Nó đại biểu không trung. Trời cao, thành kính Bơn giáo đồ hướng tới càng cao chỗ. Cho rằng kia càng tiếp cận viên mãn, nhưng trừ bỏ màu lam kinh cờ ngoài. Trong thần điện rỗng tuếch, không có bích họa điêu khắc, cũng không có tượng Phật thần tượng. Nó thoạt nhìn càng giống cái giàn tế. Ở giữa là có một cái được khảm ngà voi châu báu kim hộp. Nhưng kim hộp lại không có bất cứ thứ gì, đây là qua đi phóng đại bằng kim xí điều giác vương miện. Địa phương, Vệ Tuân suy đoán. Cũng có khả năng là Gusawin ra người Thang Ca, cùng Tông Sơn Amalu nói. Là Gusawin ra người Thang Ca mất tích, mới làm bị trấn áp ác ma ra người sống lại, tùy là như thế này đoán. Vệ Tuân cũng không có đem ra người Thang Ca lấy ra phóng tới chác. Tương phản, vì càng phương tiện ác ma tới tìm hắn, Vệ Tuân dứt khoát đem ra người Thang Ca thu được tiểu hồ ly trong bụng, sau đó hắn từ thần điện sườn. Phương, chỉ có thể dung một người cuộn tròn chui vào lối vào. Tiến vào tới rồi thủy tinh bạch tháp bên trong, thủy tinh tháp tiêm xem như tầng thứ nhất. Nơi này thủy tinh gần như trong suốt. Không gian không lớn, lại sẽ không có vẻ chật chội. Như cũ là treo đầy màu lam kinh cờ. Vệ Tuân suy nghĩ dựa theo Dung Drang Bơn dạy người tín ngưỡng. Càng là cao địa phương càng là tôn quý. Kia ác ma ra người hẳn là bị trấn áp ở thủy tinh bạch tháp nhất phía dưới mới đúng, vẫn là đến một. Tầng một tầng đi xuống dưới mới được, Vệ Tuân một cúi đầu. Lại phát hiện chính mình dưới chân có trương thanh hắc sắc người mặt lấy quỷ dị. Hoàn toàn hướng về phía trước góc độ. Chính sâu kín nhìn chằm chằm hắn, a ngượng ngùng, Vệ Tuân cúi đầu cùng thanh hắc sắc người mặt đối diện. Rất có lễ phép đánh thương lượng nói, ta dẫm đến ngươi mặt, Có thể phiền toái ngươi đem mặt dịch khai sao? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, ngươi như thế nào không dịch mặt? Vệ Tuân bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có phải hay không cũng tưởng gia nhập vệ đội xa hoa bữa ăn khuya phần ăn? Hết chương.